Chương 5. 1022 an tâm đi thôi. Nhưng lại cảm thấy mình tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì lập trường. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Mục Cảnh Phong vẫn tại nhằm vào vị này đương nhiệm tiểu gia chủ, cho tới bây giờ không coi nàng là qua nữ nhi đối đãi. Cho nên lúc này QNZ chưa nói tới bất luận cái gì cha con tình nghĩa. Mục Cảnh Phong đây là, biến dị thất bại do ý sao Phượng Sâm nhịn không được hỏi. Mạc Liên chần chờ nhẹ gật đầu, dị biến thành công, hẳn là sẽ giống như là đánh đàn thi khôi như thế thiên vận cái này thuốc, chỉ sợ là muốn nhìn cơ duyên. Biến dị thành công, nói không chừng liền sẽ đạt được một hạng thậm chí rất nhiều hạng năng lực đặc thù. Đối với thiên vận hiểu rõ trình độ, chỉ sợ cũng không ai có thể bằng được tiểu mục. Ta cảm thấy Kiều Kiều lời nói có đạo lý. Phượng Sâm suy nghĩ một chút nói, thiên vận QNZ không ngốc đi, hắn khẳng định là hy vọng trong tổ chức có càng nhiều người mạnh lên mới đúng, mà Mục Cảnh Phong loại tình huống này hẳn là hướng về phương hướng ngược phát triển. Nhưng Mục Cảnh Phong cái này thi khôi, chính như Liên nói, thậm chí còn không bằng phía trước chúng ta gặp qua cái kia, có chính mình tư tưởng, lại khắc thường có thế đánh đàn thi khôi. Hết thể phải xem thiên phú A Phượng Sâm có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng đều là mệnh. Nói rõ thiên phú của hắn khả năng thật không ra thế nào nhỏ, thiên vận nếu như biết được, khẳng định sẽ mang hắn trả đạp một hạt chân quý đan dược. Cầm ra đánh lấy một tay tính toán thật hay. Tiêu Mục từ tốn nói, cái kia đàn lão đầu nghĩ đến, nếu là có thể để một cảnh phong dị biến thành công, nói không chừng liền có thể khống chế một cảnh phong, lần nữa tiếp nhận thần châu phụ lục thế gia. Bốn vị trưởng lão đồng thời trừng ánh mắt lên, thiên vận thế mà còn tô nở lờ y phần tâm tư này sao thật là muốn chết, lúc trước bọn họ lại vẫn đồng tình lên một cảnh phong, cảm thấy hắn cứ như vậy bị mình nữ nhi xử lý, đúng là có mấy phần thê lương. Bây giờ nghĩ lại, quả thực không nên nghĩ như vậy, này một cảnh phong đúng là đáng đời lẽ ra như thế. Thân là một gia người, không nghĩ vì một gia đệ tử mưu phúc lợi, ngược lại là suốt ngày nghĩ đến hố gia tộc hố cha. Quả thực đáng chết tựa như là khống chế Phúc Gặp Vương như thế. Thiên vận nguyên bản còn dự định vì Phúc Gặp Vương cái thân phận này làm điểm xuất phát, tiến tới khống chế toàn bộ thần châu. Mạc Liên nghĩ đến chỗ này không khỏi vô lực thổ tào lắc đầu. Cũng không biết có phải là nên nói thiên vận quá ngây thơ. Bọn họ cho rằng một cái nho nhỏ Phúc Gặp Vương, rời đi triều chính trung tâm nhiều năm như vậy phế hoàng tử, có thể bắt lấy triều chính trọng tâm quá coi thường thần châu đại đế. Nô! Một cảnh phong trên người năm cái xích sắt, bây giờ đều bị hắc hỏa nung chảy. Nhưng hắn lúc này biến dị màu đen thân thể, bị Mục Linh tạo ra lưới lớn trói buộc, cũng là không thể động đậy. Hắn nga lê cờ hờ trên mặt đất, trên thân 7-8 đám hắc hỏa như cũ tại sôi trào thiêu đốt lên, đem hắn thân thể từng đoạn đốt thành cho bụi. Nịch nịch nữ một cảnh phong rẽ rủa lấy nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm tuy rằng mơ hồ, nhưng tiểu mục thế mà nghe rõ ràng. Nàng không khỏi dương lên lông mày phong, thế mà thanh tỉnh lại là bị thiêu tỉnh a, có lẽ là hồi quang phản chiếu rồi nghịch nghịch nữ một cảnh phong hữu khí vô lực mắng, ngươi hại chết chính mình cha ruột, ngươi, đời sau, không không thể vòng luân hồi ba nhờ một cỗ cự lực đem hắn thân thể lật tung, đập ầm ầm ở trên người hắn. Một cảnh phong lộn hai vòng, phía sau lưng trùng trùng đâm vào lồng giam bên trên, chỉ có ra khí cơ hồ không có tiến khí. Tiêu Mục song không tức giận. Giữ chặt nổi giận Mạc Liên, khẽ mỉm cười nói, vòng không luân hồi, cũng không phải ngươi nói tính. Đại ca, Mục Cảnh Nguyên hít sâu một hơi, từ tốn nói, người chết như đèn liền diệt, ngươi liền an tâm đi thôi.